Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 541, vì cô mà liều mạng sống tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Hy khẽ cong môi, khoanh tay tựa vào cạnh xe, hơi nhướng mày nhìn đối phương. Khen tôi à, nghĩ vậy là có thể nhờ tôi giúp không công sao? Trương Quốc Lương bị câu nói của cô chọc cười. Hi hi, vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn anh giúp. Cô đứng thẳng, xoay người mở cửa xe, lên ghế lái, nổ máy xong, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ. Nhìn anh, nào, lên xe không? Lý trí của Trương Quốc Lương mách bảo, chiếc xe này anh không nên bước vào. Một khi lên, sẽ có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng bản năng cơ thể vẫn khiến anh vô thức đưa tay mở cửa ghế phụ. Kéo thử, nhưng không mở được. Anh nhướng mày, hi hi, ngồi ghế sau. Cô ra hiệu, anh không nói gì thêm. Mở cửa sau rồi lên xe. Vừa khi cửa đóng lại, Lục Thần Hy liền đạp ga. Xe lùi nhanh ra khỏi gara. Đóng cửa gara, khóa lại. Cô tiếp tục lái xe rời đi. Suốt quãng đường, người đàn ông ngồi sau im lặng, cô cũng không lên tiếng, chẳng hỏi anh suốt 5 năm sau chia tay đã sống ra sao. Xe chạy thẳng đến tầng hầm của một khách sạn 5 sao gần đó. Cô đỗ vào chỗ, tắt máy, xuống xe, nhìn tầng hầm xa lạ. Trương Quốc Lương vẫn ngồi nguyên ở ghế sau. Sao vậy? Lục Thần Hy tựa tay vào cửa xe, trên môi nở nụ cười nhạt. Hối hận rồi à? Hi hi, trong giọng anh thoáng chút bất lực. Em, ngàn vạn lần đừng nói tôi còn nhỏ nhé. Từ ngày anh chia tay tôi đã 5 năm rồi. Tôi bây giờ 25 tuổi. Anh mím môi, cúi mắt, cho anh 5 phút suy nghĩ. Đi cùng tôi thì coi như giao dịch thành công. Không đi, tôi sẽ coi như chưa từng gặp. Cần tìm bạn trai thì tìm. Cần đi xem mắt thì đi. Xem mắt. Cuối cùng gương mặt Trương Quốc Lương cũng thoáng biến đổi. Em định đi xem mắt. Ừ, ở tuổi này chẳng phải rất bình thường sao? Cô khẽ cười. Mẹ tôi 20 tuổi đã sinh tôi với thừa bình. Thừa an rồi, tôi bây giờ 25. Đi xem mắt là hợp lý. Gặp hợp ý thì cưới ngay. Cũng hợp lý. Cô quá bình tĩnh, khiến anh không đoán được trong lòng cô nghĩ gì. Cuối cùng, anh vẫn bước xuống xe. Hai người lên lầu. Lục Thần Hy rút thẻ phòng trong túi, mở cửa. Khi quay lại cắm thẻ điện, cô bắt gặp anh hơi nhíu mày. Cô bật cười. Tôi có thẻ phòng khách sạn 5 sao kỳ lạ lắm à? Anh mím môi mỏng, chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Chú em cho à? Biết rồi mà còn bày cái vẻ như tôi thường xuyên mở phòng với người khác sao? Cô đùa. Thay dép rồi thẳng vào phòng tắm. Đây là khách sạn của chú ba cô. Trước khi cô tốt nghiệp, định về đây làm việc, chú ba đã cho người dọn riêng căn phòng này. Phòng riêng, bình thường không mở cho khách thuê. Đó là món quà chú ba tặng cô. Bên trong được sửa sang theo phong cách công chúa, phủ đầy sắc hồng thiếu nữ. Thật ra hợp với tuổi của Đóa Đóa hơn. Lục Thần Hy thì đã qua cái tuổi mơ mộng lâu rồi. Cô lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới tinh. Vừa thay dép vừa hỏi Trương Quốc Lương. Anh trước, tôi trước, hay là cùng nhau? Hi hi, Trương Quốc Lương có chút bất lực. Bước lại gần, đứng đối diện cô, ánh mắt nghiêm túc. Giờ thân phận của anh không tiện. Nếu lúc này anh có quan hệ với cô, tức là hại cô. Tôi đâu nói muốn yêu đương với anh đâu. Lục Thần Hy mỉm cười đáp. Tôi chỉ muốn mượn của anh vài hạt giống thôi. Còn chuyện có mang thai được hay không? Nếu có rồi thì nuôi con thế nào? Sau này cuộc sống của chúng ra sao? Tất cả anh không cần bận tâm. Anh cũng không phải áy náy hay nghĩ tôi thiệt thòi. Chúng ta đều là người trưởng thành. Tối nay qua đi thì coi như chưa có chuyện gì. Nếu sau này anh hoàn thành nhiệm vụ, trở lại cuộc sống bình thường, cô cũng sẽ không vin vào chuyện tối nay để ràng buộc anh. Yên tâm, tôi sẽ không kể với bất cứ ai, kể cả cái tên của anh, hay chuyện hai người từng lén yêu rồi chia tay. cô cũng tuyệt đối giữ kín. Nói xong, cô không chờ anh đáp, quay lưng bước vào phòng tắm, cởi áo khoác bỏ vào giỏ. Cô không ngoảnh lại, chỉ nói vọng ra, nếu anh rời khỏi đây, coi như ta chưa từng quen biết. Đừng nhìn cô bề ngoài kiều diễm, tưởng như yếu mềm, Lục Thần Hy là kiểu người nói được làm được. Chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này tối nay, sau này cô sẽ xem anh như người xa lạ. Bước chân Trương Quốc Lương di chuyển mấy lần, đã xoay người hướng ra cửa, nhưng vẫn không thể nhấc chân rời đi. Lý trí bảo anh phải đi, bây giờ rời đi mới là tốt nhất cho Hi Hi. Nhưng anh không đi nổi, anh sợ, sợ rằng nếu mình còn sống trở về, cả đời còn lại cô thật sự sẽ coi anh như kẻ xa lạ. Anh muốn ích kỷ một lần. Người đàn ông vốn quay lưng về phía cửa, trong khoảnh khắc nghĩ thông, liền dứt khoát quay lại, sải bước vào phòng tắm. Lục Thần Hy nghe tiếng bước chân, lập tức đưa tay lau nước mắt, cúi đầu hất nước lên mặt. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên, mỉm cười, không đi à? Vừa dứt lời, cô đã bị ôm chặt vào lòng. Hi Hi, anh sẽ liều mạng để sống tiếp. Nước mắt vừa khô trên má, lại tuôn trào. Đó là một đêm cuồng nhiệt, trong căn phòng công chúa xa hoa mà chú ba tặng riêng. Từng góc đều in dấu vết tình yêu của họ. 5 năm xa cách, nỗi nhớ hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, khiến cả hai mất sạch lý trí. Chỉ còn lại bản năng nguyên sơ nhất. Giữa chừng, điện thoại Trương Quốc Lương rung mấy lần. Anh không màng tới, Lục Thần Hy thì hoàn toàn không nghe thấy. Ánh mắt mờ đi, tâm trí chìm hẳn. Cô không biết anh dừng lại lúc nào, cũng không rõ anh rời đi khi nào. Chỉ nhớ mơ hồ, anh đã dịu dàng hôn lên trán cô, bảo cô hãy chờ anh. Ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng mỉm cười. Được, chỉ cần anh nói chờ, chứ không như 5 năm trước im lặng biến mất, thì cô có thể chờ bao lâu cũng được. Lờ mờ, trong tay cô còn bị nhét thứ gì đó, nhưng quá mệt, cô không mở nổi mắt. Trong nhà, sáng sớm, Hà Lệ Hoa việc đầu tiên là nhìn xem xe cháu gái đã về chưa. Bà cô, chị cháu tối qua không về à? Thành Đoá vừa dậy cũng thấy gara trống, giọng hơi buồn, pháp y gì mà bận vậy? Ở cục nhiều việc thế sao? Ngày nào cũng mệt nhoài, còn thức đêm, không về nhà, lương một tháng chỉ được 2.000. Thành Đoá nghĩ, vẫn là cậu ba và cậu tư hơn. Cậu ba, cậu tư đều làm ăn buôn bán, kiếm tiền nhiều, lại chẳng phải như chị cô, sớm đi tối về, thậm chí đêm không về. Cô gái trẻ mới chỉ đăng ký kết hôn, chưa từng trải đời, đâu biết rằng đôi khi phụ nữ trưởng thành không về nhà qua đêm cũng chẳng phải vì công việc. Cách chương.